Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 118, em chờ anh trở lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc U nằm ở trên giường một lúc lâu mới đứng dậy, không phải muốn nằm, mà chỉ là không muốn chuyển động cho lắm, đã không có Diệp Vẫn Thần, dường như bỗng nhiên không còn chút thú vị gì cả, động cũng không muốn động giống như khuyết thiếu một chút gì đó, điều này làm cho Lạc U rất là cảm thán, thì ra bất chi bất giác, người đàn ông kia đã có địa vị quan trọng như vậy trong lòng mình rồi. Cầm điện thoại di động ở một bên, Lạc U suy nghĩ một chút rồi gửi cho Diệp Vẫn Thần một cái tin nhắn, 5 chữ đơn giản lại làm cho ánh mắt của Diệp Vẫn Thần tỏa sáng, tim đập không ngừng. Em chờ anh trở lại. Bên kia điện thoại, Diệp Vẫn Thần vừa nhìn tin nhắn vừa nhẹ nhàng đọc ra, trong mắt là sự dịu dàng và quyến luyến không thể tan biến được. Anh vừa mới rời đi, nhưng lại không thể chờ đợi được muốn trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Qua tháng riêng, việc mở công ty bất động sản ô thị của Lạc U cũng đã làm xong tất cả các thủ tục, thông báo tuyển dụng được hơn 10 công nhân cũng đang tiến vào trạng thái làm việc, mà Lạc U cũng dựa theo một chút thay đổi trải qua trong trí nhớ thông qua các loại phương thức mua được 6 miếng đất. Động tác này của Lạc U tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ, lập tức dẫn tới sự chú ý của các công ty bất động sản khác, nhưng bản thân Lạc U lại không đưa ra ánh sáng, mà để Lý Văn Thừa và Diệp Thừa Trạch đứng trên mặt nổi, ứng phó với những người đến từ khắp nơi, mà cô lại vui vẻ thanh nhàn. Gần đây Lý Văn Thừa thật sự bề bộn nhiều việc, bận rộn đến mức một ngày giấc ngủ không đủ 4 tiếng, thường xuyên phải làm thêm ca đêm, nhưng cho dù như vậy, tâm tình của Lý Văn Thừa cũng rất sung sướng, mỗi ngày đều cười hì hì ứng phó với người đến từ khắp nơi, có bộ tài nguyên quốc gia quốc thổ, có các công ty bất động sản lớn, còn có nhân viên của công ty xây dựng và các ngành nghề liên quan, toàn bộ đều gặp nhiều lần. Mà lúc này lại không thể không cảm thán khả năng dự đoán của Lạc U, Lý Văn Thừa là một người quản lý tốt nhưng sự tồn tại của Diệp Thừa Trạch lại càng quan trọng hơn, tất cả các thủ tục liên quan đến pháp luật đều do Diệp Thừa Trạch phụ trách, mà lúc này lại càng thể hiện thêm tự toàn tài của Diệp Thừa Trạch, làm tất cả những người quen biết anh đều phải bội phục không ngừng. Về phần Phạm Nana, giai đoạn đầu tất nhiên vẫn chưa phải bận rộn việc tiêu thụ, nhưng cũng đã thành lập đoàn đội marketing, cô vừa học tập vừa huấn luyện người khác, thỉnh thoảng còn có thể đi đến những công ty marketing khác học trộm, trình độ bận rộn cũng không khác Lý Văn Thừa và Diệp Thừa Trạch cho lắm. Nguyên Tư chủ yếu phụ trách vận hành về phương diện tài chính, mua đất hao tốn một khoản tài chính lớn, hơn nữa các loại đầu tư tiếp theo mới là quan trọng nhất, Nguyên Tư không dám qua loa một chút nào, đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc cho thiếu chủ của mình, cho nên cẩn thận rồi lại cẩn thận, muốn dùng hết toàn lực để thể hiện giá trị tồn tại của mình. Vinh quang của đội thân vệ, không cho phép bị vấy bẩn, đây cũng là tâm tư của tất cả các thành viên đội thân vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ chủ yếu bận rộn việc của công ty bất động sản, công ty trang sức do Lạc U đầu tư với Tang Dư Ninh còn có sự hợp tác của Triệu Duyệt cũng có thành tích tốt, lợi nhuận một năm qua rất là khả quan, làm Lạc U có chút thỏa mãn, còn nhân dịp thời điểm ngày Tết mời Tang Dư Ninh và Triệu Duyệt cùng ăn một bữa cơm, mấy cô gái xúm lại nói rất nhiều chuyện, tình cảm cũng càng trở nên gần gũi hơn. Bất động sản và trang sức là do Lạc U đầu tư, mà bản thân cô mặc dù đã tạm dừng các hoạt động trong giới giải trí, nhưng bất đắc dĩ là cô quả thật quá hot, cho dù không có hoạt động gì, nhưng vẫn thường xuyên bị nhắc tới, nhất là bộ phim truyền hình kinh điển. Bỏ phô được phô, rất được hoan nghênh như vậy, một lần nữa lại được lan truyền rộng rãi, làm nhân khí của Lạc U trở nên càng ngày càng thịnh vượng, nói cô là thần tượng của toàn dân cũng không khoa trương chút nào, lượng fan lên đến 6-70 triệu tuyệt đối không tính là khoa trương, dù sao vẫn còn rất nhiều bác trai bác gái sẽ không lên mạng như vậy cơ mà. Hơn nữa mặc dù Lạc U không có hoạt động gì, nhưng lại thường xuyên lên Weibo tương tác với các fan hâm mộ, các bức ảnh chụp chung của cô và Kim Tệ là sự tồn tại được hoan nghênh nhất, mỗi lần sau khi đăng lên không quá một giờ là có thể phá trăm vạn, mấy lời như Lạc U thật là xinh đẹp, tiểu Kim Tệ thật là đáng yêu, thì mỗi ngày sẽ xuất hiện rất nhiều lần. Ban đầu Lạc U không biết làm sao để đáp lại comment của các fan, nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng nhìn thấy một vài comment thú vị, thì sẽ trả lời lại mấy chữ, như là các loại cảm ơn mặc dù giản đơn, nhưng đây cũng là những lời thật lòng của Lạc U, đối với những người thật lòng thích mình, Lạc U cũng rất để ý, không nên cảm thấy Lạc U không thích nói chuyện thì lại cảm thấy cô quá mức lạnh lùng, đối với những người luôn để ý đến cô, trong lòng cô cũng tràn đầy lửa nóng. Giữa tháng 6, Bắc Kinh đã rất nóng, Lạc U rốt cục trở lại trường học chuẩn bị thủ tục thi vào trường cao đẳng. Ở trong trường học Lạc U lần nữa gặp được nhóm người mà mình không muốn gặp chút nào, Trịnh Nghị Phong, Hứa Quỳnh còn có đám người Tôn Hạo đã từng gặp được trong căn. Tin của trường học những người này tụ chung một chỗ, mấy người con trai chính đang hút thuốc lá, mấy cô gái thì đang chít chít méo méo nói gì đó, một bộ cực kỳ quen thuộc làm Lạc U không khỏi nghĩ tới một câu nói đang vô cùng lưu hành gần đây. Gần heo thì đỏ, đây quả thật là một đám heo mà. gần heo thì đỏ, là một câu thành ngữ Trung Quốc giống với câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng của Việt Nam, là một ẩn dụ nói nếu gần người tốt thì sẽ trở nên tốt hơn, còn nếu ở gần người xấu thì sẽ trở nên xấu đi, điều đó có nghĩa là môi trường khách quan có ảnh hưởng lớn đến con người. Bởi vì sắp thi tốt nghiệp trung học, trường học quản lý rất thả lỏng, rất nhiều người thậm chí còn không đến trường học, Lạc U gặp được đám người Trịnh Nghị Phong kia, là lúc đang đi về phía cổng chính, dù Lạc U có muốn mắt không thấy tâm không phiền cũng không làm được. Đội ngũ hai phe gặp nhau ở trước sân trường, Lạc U mắt nhìn thẳng đi qua đám người đó, nhưng rõ ràng Trịnh Nghị Phong không có ý định để Lạc U không để ý tới gã, lúc nhìn thấy Lạc U thì lập tức hưng phấn hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu U, em tới trường đó à, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, em đi thi với bọn anh à, trong phòng học không có mấy người đâu, em đến để làm thủ tục hả, anh dẫn em đi kiến ban nhâm nha. Trịnh Nghị Phong lúc này đã cao 1m8, cả người vì hít thuốc phiện mà gầy như là một cái thân cây, sắc mặt vẫn vàng như nến, nhìn từ bên ngoài cũng không biết rốt cuộc có cai nghiện thành công hay không nữa. Thật ra đừng xem dáng vẻ rất đắc ý của Trịnh Nghị Phong bây giờ mà lầm, trên thực tế nửa năm nay gã ta phải ăn rất nhiều khổ, bị giam ở nhà dùng một sợi dây cột lại để cai nghiện, khi đó gã ta ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có, nhưng cuối cùng cũng may vẫn nhịn được miễn cưỡng từ bỏ cơn nghiện. Về phần tại sao nói là miễn cưỡng, liên quan đến vấn đề nghiện thuốc này có chút phức tạp, từ bỏ thì đúng là có thể từ bỏ, nhưng có thể tiếp tục tái phát nữa hay không, thì phải xem khả năng tự kiềm chế của người đó, hơn nữa Lạc U cũng không ngại tiếp tục làm chút gì đó cho Trịnh Nghị Phong. Màu sắc lạnh lẽo trong mắt Lạc U rất rõ ràng, cô trong giờ khắc này cực kỳ lãnh khốc u ám, vì báo thù, làm chút chuyện dơ bẩn cũng không coi vào đâu, cho dù Trịnh Nghị Phong bị cô chỉnh thảm bao nhiêu, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng buông tha cho tên đàn ông này, đã làm thì phải trả cái giá thật lớn, cho dù là làm ở kiếp trước cũng giống vậy. Sự bướng bỉnh và bá đạo này không thể nghi ngờ đã thể hiện rất rõ trên người Lạc U, không nhọc anh phải phí tâm, tôi đã hẹn trước với giáo viên chủ nhiệm rồi. Lạc U che giấu sự lãnh khốc trong mắt, giọng nói đạm mạc trả lời. Không sao đâu, không sao đâu, anh dẫn em đi, đã lâu em không tới trường học nên chắc cũng không biết phòng làm việc của chủ nhiệm ở chỗ nào ha, để anh dẫn em đi. Trịnh Nghị Phong thật sự rất ân cần với Lạc U, thậm chí còn ân cần với Lạc U hơn rất nhiều so với kiếp trước, hơn nữa sự ân cần này cũng không phải là giả tạo, ngược lại có một phần thật lòng thật dạ trong đó, chỉ là sự thật lòng thật dạ này chẳng qua chỉ là một loại cảm giác thấy cái mình thích là thèm mà thôi. Có lẽ những thứ Lạc U làm sau khi sống lại đã thay đổi quỹ tích vốn có của mọi người, Lạc U lại càng trở nên chói mắt hơn so với kiếp trước, Trịnh Nghị Phong cũng càng sa đọa hơn, khí chất tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc U hấp dẫn quá nhiều người, làm cho không người nào có thể chống cự được, mà Trịnh Nghị Phong lại vì hít thuốc phiện mà càng trở nên phóng túng hơn, khí chất nho nhã biến mất ngược lại có chút vô lại như Hoa Hoa công tử. Hai người thay đổi khác nhau, nhưng cũng làm cho Trịnh Nghị Phong thấy Lạc U như ong mật nhìn thấy hoa, vòng vòng chạy theo. Không cần, sắp đến giờ rồi, tôi đi trước. Lúc Lạc U đi lướt qua bên cạnh Trịnh Nghị Phong, sự chán ghét và lãnh khốc trong mắt đã có chút không nhịn được. Lạc Linh bị cô biến thành bệnh tâm thần đưa đến nước M điều dưỡng, Trịnh Nghị Phong hít thuốc phiện nhận được kết cục thê thảm, nhưng lại có chút tiện nghi cho Hứa Quỳnh, có phải cô cũng nên cho Hứa Quỳnh một chút trừng trị không nhỉ? Lạc U nghĩ đến Hứa Quỳnh hình như từng muốn thông qua mình để tiến vào giới showbiz, nếu như Hứa Quỳnh thật sự có ý định về phương diện này, cô ngược lại có thể lợi dụng một chút nha, nước trong giới giải trí sâu như vậy, Hứa Quỳnh vào được có thể xảy ra chuyện gì còn không phải là do mình quyết định hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào thế lực của cô Lạc, dựa vào nhân khí và thủ đoạn của mình, bây giờ giới giải trí trong nước chính là thiên hạ của cô, một Hứa Quỳnh nho nhỏ nhiều nhất cũng chỉ là một loại giải trí mà cô rảnh rỗi lấy ra chơi mà thôi. Trên đường đi đến phòng làm việc, Lạc U đã nghĩ xong kế hoạch, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho cô Út, có một số việc vẫn là cô Út đứng ra thì thích hợp hơn, về phần cô Lạc thích bao che khuyết điểm, tất nhiên là không cần hỏi đã đồng ý luôn, người đã đắc tội cháu gái nhà mình, không cần lý do. Một gia tộc cường hãn sẽ có một gia huấn cường hãn, cho dù là đi bắt nạt người khác hay là bị người khác bắt nạt, đoàn kết mới là quan trọng nhất, cho dù là một mình đối ngoại, hay là tổ chức thành đoàn thể để bắt nạt người khác, chúng ta cũng không cần khách khí. Phòng làm việc, sau khi Lạc U gõ cửa đi vào, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chủ nhiệm lớp đột nhiên đứng lên, vô cùng ân cần chào hỏi với Lạc U. Tiểu U tới rồi à, thầy cũng đang nhắc tới em rất lâu rồi đó, mau tới đây ngồi đi, ngoài trời đang nắng, có mệt không, uống nước trước đi. Chủ nhiệm lớp có biết thân phận của Lạc U, lúc trước đã đủ ân cần rồi, bây giờ thì gần như nịnh nọt luôn, khuôn mặt tươi cười làm cho Lạc U cũng có chút không được tự nhiên. Thầy à, em là tới nhận thẻ dự thi. Lạc U nghĩ, mình cần gì phải đích thân đến lấy cơ chứ, sớm biết thế đã để Tiếu Tiêu đến lấy thì tốt rồi. Thật ra là do Lạc U ở nhà ngây người lâu quá nên có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Gần nửa năm nay cô quả thật không đi ra ngoài mấy, không phải huấn luyện trong cổ sát thì chính là ở nhà học tập, làm cho cả người cũng có chút chạch. Thẻ dự thi đều đã chuẩn bị xong, còn có một vài điều cần biết về cuộc thi, đều ở trong đây, hơn nữa thầy còn chuẩn bị cho em văn phòng phẩm dùng riêng cho cuộc thi, em hãy mang tất cả theo, không biết đề thi lần này có khó không, vốn còn muốn mở lớp bổ túc cho em, nhưng em quá bận rộn, thầy cũng không có cách nào, nhưng mà tiểu U của chúng ta thông minh như vậy, thi đậu đại học trọng điểm nhất định cũng không có vấn đề gì. Lời này của chủ nhiệm lớp rõ ràng có chút khoa trương, Lạc U thông minh thì thông minh, nhưng một học sinh 2-3 năm cũng không đi học, đừng nói là thi đậu đại học, cái này đối với một người bình thường thì vẫn có chút cực khổ, nhưng mà đối với Lạc U mà nói, lại không tính là vấn đề gì cả, khẽ gật đầu, cũng không tính là đồng ý, đại học à, cô đã chuẩn bị xong cả rồi. Cách chương.